Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Phương Mặc đăng tràng. Nhậm Ngã Hành đến, kinh ngạc đến hiện trường tất cả mọi người, đồng dạng, cũng đánh thức Đông Phương Bạch, người nào lớn tiếng như vậy? Đông Phương Bạch Kiều nộn mềm mại âm thanh ở yên lặng như tờ phái Hằng Sơn quảng trường, vang vọng đất trời. Lập tức, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến đây. Vậy cái ngượng ngùng a ngượng ngùng. Các vị, các ngươi tiếp tục, nội tử có rời giường khí. Vừa rồi ngủ thiếp đi. Phương Mặc che lấy Đông Phương Bạch miệng, vội vàng lui về phía sau. Ô ô, Đông Phương Bạch giãy giụa lấy dự định thoát khỏi Phương Mặc ôm ấp. Nhưng Phương Mặc là ai? Đông Phương Bạch khí lực có thể tránh thoát Phương Mặc trói buộc. Hừ, Nhậm Ngã Hành hừ lạnh một tiếng, không để ý đến này một ít nhỏ nháo kịch, xoay người tiếp tục xem hướng về phía Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần a, lão phu không có nghĩ tới, ngươi cái này nhân sĩ chính đạo, vậy mà cùng Đông Phương Bất Bại cái kia cẩu tặc tu luyện môn này thái giám công pháp, thật sự khiến người ta khó có thể tin a. Nhậm Ngã Hành cười lạnh nhìn Nhạc Bất Quần, trong ánh mắt đều là vẻ trêu tức. Trước đó vài ngày ở Linh Thứ Tự, ta còn nói nếu ngươi luyện nữa bên trên 30 năm, ta sẽ thoáng bội phục ngươi một chút. Nhậm Ngã Hành âm thanh kéo dài, không chút nào cho Nhạc Bất Quần thời gian giải thích. Hiện tại, ta phát hiện a, ngươi căn bản không có đáng giá ta bội phục địa phương. Nhậm Ngã Hành cất cao giọng nói, hừ, nói bậy nói bạ, hôm nay chính là võ lâm chính đạo ta nhân sĩ lễ lớn, cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái ta vượt thời đại lễ lớn. Người ma giáo này ma đầu, vậy mà tại nơi này, ăn nói bừa bãi. Nhạc Bất Quần bị Nhậm Ngã Hành nói chỗ đau, tức giận đều nhanh bốc khí mà, nghiêm nghị nói, hôm nay võ lâm chính đạo ta, rất nhiều nghĩa sĩ ở đây, tha Nhậm Ngã Hành ngươi võ công ngất trời, cũng không phải ta chờ liên thủ chi địch. Lúc đầu Nhạc Bất Quần vẫn có chút luống cuống được, nhưng nhìn thấy đường ngồi xuống lấy đám người phương chính, lập tức trong lòng có để. Ha ha ha, Nhậm Ngã Hành nghe vậy hình như nghe được phi thường buồn cười chê cười, nở nụ cười đều dừng lại không được. Nhạc Bất Quần, ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi đơn đấu? Ta hôm nay mang đến nhiều như vậy thủ hạ, chính là vì đem các ngươi một lưới bắt hết. Nhậm Ngã Hành kiêu ngạo nói. A hát xong đúng, dưới núi còn có thần giáo ta 10.000 giáo chúng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần ta phát ra tín hiệu, bọn họ cơ hội lập tức công lên núi đến. Sau đó đến lúc, các ngươi đều phải chết. Nhậm Ngã Hành hét lớn, dừng ngao. Phía sau Phương Mặc chẳng qua là cười cười, mà bị đánh thức Đông Phương Bạch lại là có chút lo lắng. Tử Thanh, Nhậm Ngã Hành này có thể hay không phá hủy kế hoạch của ngươi a? Đông Phương Bạch lo lắng hỏi. Sẽ không, dù sao đều là chết, chết trong tay ai không phải chết a? Phương Mặc không thèm quan tâm. Giết nhân vật trong kịch bản chẳng qua là thu được điểm khí vận một loại phương thức mà thôi. Ở chỗ này, đem bọn họ vận mệnh toàn bộ sửa, bị Nhậm Ngã Hành chém giết, không phải cũng là đồng dạng sao? Vậy đã khỏi, Đông Phương Bạch gật đầu. Về phần Nhậm Ngã Hành nói 10.000 giáo chúng, Đông Phương Bạch cũng không lo lắng. Sau đó đến lúc lộ ra ngay thân phận, những kia giáo chúng tự sẽ thần phục. Đông Phương Bạch cần vẻn vẹn giáo chúng cao tầng thần phục, giáo chúng bình thường còn lại đều chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Trong khi hai người nói chuyện, trong sân lại đánh nhau. Nhậm Ngã Hành một người độc chiến phương chính cùng Sung Hư hai người, đột phá hậu thiên hậu kỳ hướng vấn thiên, hợp đồng 3 cái Nhật Nguyệt thần giáo trưởng lão cùng Nhạc Bất Quần chiến ở cùng một chỗ. Những người còn lại riêng phần mình tìm cùng mình tương ứng cao thủ đánh nhau. Nhậm Ngã Hành, Người vậy mà so với trước đó vài ngày càng thêm lợi hại. Đánh đánh, Phương Chính bỗng nhiên nói. Ha ha ha, ta hút rất nhiều cao thủ võ lâm nội lực. Hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Nhậm Ngã Hành cười lớn một tiếng. Trường kiếm không ngừng vung ra. Hai người trước mắt lập tức lui về sau mấy bước. Hừ, hôm nay chính là các ngươi chính đạo bị huyết tẩy thời điểm. Nhậm Ngã Hành lớn tiếng kêu lên, không ngừng chém ra một kiếm lại một kiếm. Thật ra thì Nhậm Ngã Hành kiếm thuật cũng là vô cùng cao minh. Chỉ có điều, hấp tinh đại pháp của hắn quá mức nổi danh, đến mức người trong giang hồ không để ý đến kiếm pháp của hắn. Hôm nay trọng thao cựu nghiệp, Nhậm Ngã Hành một thanh trường kiếm, đánh cho dù sao cùng Sung Hư tạm thời không có một tia sức hoàn thủ. Xoẹt xẹt, ba người chiến đấu 50 mấy người hiệp, Nhậm Ngã Hành thừa dịp Sung Hư phân thần, một kiếm đem cánh tay Sung Hư đâm bị thương. Bởi vì đâm chính là cánh tay phải, cho nên Sung Hư tạm thời mất đi sức chiến đấu, nhanh chóng thối lui ra khỏi chiến đoàn. Sung Hư sợ nhìn Nhậm Ngã Hành, đồng dạng là nửa bước tiên thiên, tại sao Nhậm Ngã Hành sẽ như thế lợi hại? Ha ha ha, Phương Chính đại sư, Sung Hư cái này lỗ mũi trâu lão đạo đã bị ta đánh ngã, ngươi đây là quy thuận thần giáo ta vẫn là tự vẫn? Nhậm Ngã Hành nhìn Phương Chính lớn tiếng kêu lên, A Di Đà Phật, Nhậm thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Phương Chính không trả lời thẳng Nhậm Ngã Hành vấn đề, tuyên một tiếng Phật hiệu về sau, tiếp tục hướng về Nhậm Ngã Hành công tới. Xem ra, đại sư ngươi là không biết thời thế. Cũng được, liền để bản tọa tặng cho ngươi đi gặp Phật tổ đi. Nhậm Ngã Hành khinh thường cười một tiếng, trường kiếm trong tay công càng tăng thêm mãnh liệt. Bên này mà lớn lửa nóng, Hằng Sơn nơi đó lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Mấy cái đệ tử nữ của Nhật Nguyệt thần giáo lẳng lặng bồi tiếp Nhậm Doanh Doanh, canh giữ ở nơi đó. Xung quanh bất luận là nhân sĩ chính đạo vẫn là người Nhật Nguyệt thần giáo đều không gần được nửa phần. Lệnh Hồ Sung, ngươi vẫn là chính đạo người sao? Chẳng lẽ ngươi thật cùng ma giáo yêu nhân cấu kết ở cùng một chỗ? Nhạc Bất Quần mặc dù bây giờ là nửa bước tiên thiên, nhưng không chịu nổi bốn người cùng nhau vây công a. Mà còn, một cái trong đó vẫn là Nhật Nguyệt thần giáo quang minh trái hướng Vấn Thiên. Cho nên, không nên mặt mo. Nhạc Bất Quần bắt đầu hướng về phía Lệnh Hồ Sung cầu cứu. Sư phụ, ta, Lệnh Hồ Sung mặc dù nghĩ đến hỗ trợ, nhưng thật đúng là không động được. Hắn hiện tại người bị thương nặng, nếu động thủ, xem chừng vài phút liền lạnh. Lệnh Hồ Sung, ngươi tên nghịch đồ này. Trong chớp mắt, Nhạc Bất Quần lại bị thương, trên cánh tay bị tách rời ra mấy đạo lỗ hổng. Nhưng tới đối đầu Nhật Nguyệt thần giáo bên này mà cũng bỏ ra đại giới. Một cái thần giáo nhất lưu đỉnh phong trưởng lão bị cắt đứt cái cổ. Thánh cô, van cầu ngươi mau cứu sư phụ ta đi. Lệnh Hồ Sung nhìn bên cạnh Hàm Tình mạch mạch nhìn Nhậm Doanh Doanh của mình, lên tiếng nói, Sung ca, thật xin lỗi, ta không thể vi phạm với ý nguyện của cha ta. Mà còn, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy. Nhậm Doanh Doanh đau lòng nhìn Lệnh Hồ Sung, cau mày nói, Phương Chính đại sư, một chiêu cuối cùng. Trong sân Nhậm Ngã Hành cùng Phương Chính quyết đấu cũng đến cuối cùng trước mắt, chỉ gặp Nhậm Ngã Hành hét lớn một tiếng, bảo kiếm giao cho tay trái, tay phải đột nhiên vận khởi hấp tinh đại pháp, đối với ngực Phương Chính thẳng tắp vỗ tới. Đại từ đại bi thủ. Phương Chính đồng dạng gào to một tiếng, vũ khí bên trên đấu, bọn họ là nhận không ra thắng bại, chỉ có thể liều mạng một chiêu cuối cùng này. Song trưởng va chạm, một cỗ vô hình khí lưu từ hai người trong lòng bàn tay đã tuôn ra. Lập tức xung quanh nhân viên chiến đấu đều là bị xông ra xa mấy mét. Không tốt, nội lực của ta tại sao lại bạo loạn? hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành cùng phương chính dịch cân kinh triển khai chiến đấu. Nhưng, hút khoảng 3 phút, Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên cảm giác nội lực của mình lại không bị khống chế. Cơ hội tốt, phương chính thấy thế, đột nhiên gia tăng nội lực chuyển vận, không thể lại ham chiến tốc thắng, Nhậm Ngã Hành như vậy nghĩ tới, sau đó giơ tay trái lên bảo kiếm, nhắm ngay toàn lực chuyển vận phương chính ngực đâm tới, nhưng phương chính tốt xấu là một đời cao tăng, há có thể tùy tiện bị đánh lén, giơ lên trong tay thiền trượng, cả hai đụng một cái, sau đó chiến đoàn kéo ra, phương chính đại sư quả nhiên lợi hại. Nhậm Ngã Hành lòng bàn tay co quắp, cố nén cảm giác khó chịu, nói, Nhậm giáo chủ quả nhiên hảo kiếm pháp, võ công giỏi. Phương chính ngoài cười nhưng trong không cười, biểu thị ra hắn chẳng qua là nhìn một chút. Hôm nay, thần giáo ta cũng thấy được phong thái của các ngươi, đi đầu rút lui, chúng ta ngày sau tái chiến. Nội lực của Nhậm Ngã Hành đã ép không được, được nhanh xử lý. Muốn đi, cái này không thể tốt hơn. Phương chính cũng là dầu hết đèn tắt, hiện tại ở chỗ này chẳng qua là dáng chống đỡ, chỉ có thể ngày sau tái chiến. Phía sau Phương Mặc thấy thế, biết đến, mình ra sân thời điểm đến. Ai, các vị chơi hào hào, chơi vui vẻ như vậy, làm sao lại muốn đi a? Lưu lại, chơi cái tận hứng a? Phương Mặc lăng không dẫm đạp mấy lần, rơi vào Trương Bảo kia tọa tiền, chậm rãi ngồi xuống, lớn tiếng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.